Yêu Thần Ký, chương 55, Thiên Ngân Chi Thể. Góc truyện audio.com. Linh hồn hải bị khóa chặt, linh hồn lực đều hướng về linh hồn hải tụ tập càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ly còn đang cắn nuốt các loại đan dược không ngừng. Không ngừng tăng cường linh hồn lực tụ tập không ngừng càng ngày càng đậm, giống như không khí nếu không ngừng bị áp xúc tại một điểm. Cuối cùng có thể phát ra lực lượng kinh người, nén nổ, linh hồn lực không ngừng chen lấn trong linh hồn hải, tìm không thấy đường ra sẽ không ngừng chen lấn, xé rách. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải của mình đang vỡ tan từ từ, lại không ngừng hồi phục, kịch liệt đau đớn sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi đổ như mưa. A, Nhiếp Ly thống khổ gào thét. Với ý chí kiên định, Nhiếp Ly mạnh mẽ bảo trì ý thức không ngừng mà áp xúc linh hồn lực dẫn đường cho linh hồn lục chậm rãi vận. Oanh, oanh, oanh, trong linh hồn hải một đám tiết điểm bị phá, mỗi một tiết điểm bị phá vỡ. Nhiếp Ly có thể cảm giác được linh hồn lực chính mình trướng lớn mấy lần. Cuối cùng oanh một tiếng, cổ linh hồn lực bị áp xúc sau một lúc đột nhiên bạo tạc, thổi quét toàn bộ linh hồn hải. Linh hồn hải càng không ngừng quay cuồng, tê, khủng bố đau đớn, thổi quét toàn thân, tựa như trăm ngàn châm nhọn đâm trong đầu vậy, kinh mạch bị xé rách. Nhiếp Ly cố nén đau đớn, cổ linh hồn lực bạo tạc đem linh hồn hải trùng kích một lần, phá nát kinh mạch đang bị phong bế. Hô, Nhiếp Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân buông lỏng, tuy rằng giờ phút này toàn thân kinh mạch đã tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng trên mặt Nhiếp Ly lộ ra hưng phấn tươi cười. Quả nhiên dùng phương pháp kỳ kinh đoạn thủ, mở rộng linh hồn hải, làm linh hồn hải đạt tới bạch ngân, linh hồn lực hoàn toàn khôi phục. Giờ đây Nhiếp Ly chính là một bạch ngân yêu linh sư. Nhiếp Ly ăn mấy mai đan dược thuộc tính khôi phục, ngồi xếp bằng, bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Tu vi tới cảnh giới này, liền hấp thu âm khí ban đêm, Nhiếp Ly cũng có thể hóa giải. Thêm nữa Nhiếp Ly là nam nhân, dương khí sung túc, là sẽ không giống Ngưng Nhi lưu lại ẩn tật. Ngồi xếp bằng tu luyện hơn một canh giờ, kinh mạch Nhiếp Ly cùng linh hồn lực rốt cuộc khôi phục lại, đã đạt tới cấp bạch ngân. Nhiếp Ly mở to mắt, trong mắt chợt lóe thần quang, rốt cuộc có thể sử dụng ngọn ảnh yêu linh đăng. Nhiếp Ly đem ảnh yêu linh đăng đặt lên tay phải, chậm rãi vuốt ve từng cỗ linh hồn lực từ ảnh yêu linh đăng bên trong thấu đi vào cơ thể Nhiếp Ly. Ảnh yêu linh đăng bật sáng, lóe ra một ánh sáng mờ nhạt, trong đêm tối giống như là ma chơi ấy, tựa như tiếng quỷ gào thét từ trên ảnh yêu linh đăng truyền đến. Bên trong ảnh yêu linh đăng giấu kính ảnh yêu linh, bất quá Nhiếp Ly không có sợ hãi. Quát khẽ quát một tiếng, linh hồn lực giống như là dây thừng, hướng ánh ma chơi kia quấn quanh. Linh hồn lực Nhiếp Ly phát hiện một hắc ảnh, linh hồn lực Nhiếp Ly giống dây thừng vậy quấn quanh lên ảnh yêu linh. Ảnh yêu linh kêu gào thảm thiết thê lương, không ngừng giãy giụa, muốn đem linh hồn lực Nhiếp Ly chém đứt, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Quy phục cho ta, chấm, Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng. Thi triển linh hồn lực đối với chấn áp tiếng hét của ảnh yêu linh. Ảnh yêu linh nhất thời run rẩy, nó không ngừng chống cự lại, thế nhưng linh hồn lực Nhiếp Ly chấn áp, ảnh yêu linh dần dần đình chỉ chống cự. Siêu một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào linh hồn hải Nhiếp Ly trong. Yêu linh một khi tiến vào linh hồn hải yêu linh sư, sẽ bị yêu linh sư khống chế. Được linh hồn hải yêu linh sư ôn dưỡng, trừ phi yêu linh sư chủ động phóng thích yêu linh mới đạt được tự do. Giống như là bị đánh linh hồn lạc ấn vậy, dung hợp ảnh yêu linh, linh hồn hải Nhiếp Ly nhanh chóng khuếch trương gấp 2. Một khi dung hợp yêu linh sư cùng yêu linh sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau. Ngay cả linh hồn lực tăng lên cũng sẽ xúc tiến tốc độ cho nhau không chỉ là gấp 2. Ảnh yêu linh là loại yêu linh thần bí hiếm lạ nhất. Rất ít người biết đặc tính chúng, cho nên rất ít yêu linh sư có thể cùng nó hoàn mỹ thi triển phối hợp các loại chiến kỹ. Bất quá đối Nhiếp Ly cũng không phải quá khó, ảnh yêu linh không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. hơn nữa có được tính trưởng thành cực cao. Không phải yêu linh phổ thông có thể so sánh. Trong đầu Nhiếp Ly có một đống lớn chiến kỹ thích hợp ảnh yêu linh. Tuyệt đối có thể đem thực lực ảnh yêu linh phát huy đến tận cùng. Nhiếp Ly tay phải vung lên, triệu hồi ra ảnh yêu linh. Thân thể nhanh chóng cùng ảnh yêu linh dung hợp. Lúc này Nhiếp Ly thân thể như ẩn như hiện, giống như là u linh vậy. Phía trước hai tay trưởng ra một loại liêm đao cổ quái dạng gai xương. Giống như là bọ ngựa như vậy, ảnh yêu linh tùy thời có thể hư hóa. Đem Nhiếp Ly hư hóa rất ít người có thể truy tìm đến khí tức của hắn. Bất quá thời điểm hư hóa, Nhiếp Ly không thể công kích, thế nhưng Nhiếp Ly có thể ngưng hư hóa để hiện thân. Một khi hiện thân có thể tạo một kích chí mạng cho địch nhân. Ảnh yêu linh là thích khách vô cùng cường đại. Thời điểm đối địch, tu vi địch nhân cao hơn vài cái cấp độ không cẩn thận cũng dễ dàng bị ảnh yêu linh giết chết. Gai xương dài chừng gần 1 mét, mặt trên lóe ra một đạo hàn mang, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Nhiếp Ly nhìn hai tay mình biến hóa, lại nhìn về phía một cây đại thụ cách đó mấy mét. Thân hình vừa động lao đến dưới đại thụ, cực nhanh hàn quang trên gai xương lóe qua. Phốc, cây đại thụ kia bị chẻ đôi ngã sập sập, chỗ cắt cực kỳ trơn nhãn. Nhiếp Ly vừa lòng thu hồi xương tay. Ý niệm vừa động thân thể trở nên trong suốt, hoàn toàn biến mất, một lát sau, thân ảnh Nhiếp Ly lại lần nữa xuất hiện, quả nhiên không hổ là ảnh yêu linh. Nhiếp Ly mỉm cười, lộ ra vẻ vừa lòng tươi cười, năng lực ảnh yêu linh tuyệt đối là một đòn sát thủ đối địch tại thời điểm bất ngờ không kịp đề phòng. Giang bị ảnh yêu linh ám sát, hơn nữa nó có tính trưởng thành rất cao. Có thể theo tu vi Nhiếp Ly tăng lên mà chậm rãi tăng cường. Cho nên lựa chọn ảnh yêu linh làm yêu linh thứ nhất là tuyệt đối không sai. Yêu linh sư lần đầu tiên dung hợp yêu linh, cùng yêu linh ma hợp phải thời gian vài tháng, mới có thể thuần thục thi triển năng lực yêu linh. Thế nhưng đối Nhiếp Ly không có bất cứ độ khó nào ngắn ngủi nửa canh giờ. Nhiếp Ly đã có thể thuần thục thi triển mấy năng lực này. Không sai không sai, Nhiếp Ly mỉm cười, ngồi xuống xếp bằng, nhìn thoáng qua, trong tay linh đăng đã bị tàn phá. Sau khi dung hợp ảnh yêu linh, Nhiếp Ly đem linh đăng ném vào một góc không gian giới chỉ. Đúng lúc này, xa xa một thân ảnh nhỏ gầy bay tới hướng bên này. Nhiếp Ly nhìn thấy bộ dáng đối phương, chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Ly nhìn Tiểu Vũ hỏi. Ta ngủ không được, ta cũng muốn giống Nhiếp Ly ca ca cố gắng tu luyện. Nhiếp Vũ non nớt mặt nhỏ chăm chú nói. Trước khi đạt tới bạch ngân cấp, tốt nhất không cần tu luyện buổi tối, bằng không mất nhiều hơn được. Nhiếp Ly chỉ bảo Nhiếp Vũ, nhưng là vì cái gì Nhiếp Ly ca ca lại có thể. Ta, Nhiếp Ly không thể nói hắn đã đột phá đến bạch ngân cấp. Nam hài cùng nữ hài là không giống nhau. Nam hài dương khí cường thịnh, không sợ âm khí nhập thể. Nam hài có voi, nữ hài có, so different, ta mới không tin. Nhiếp Vũ mặt đầy không tin phồng miệng nói. Nhiếp Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhiếp Vũ vẫn là cố chấp, đôi khi mặc kệ nói như thế nào, đều nói không nghe. Nhiếp Ly nghĩ nghĩ, nói, nếu ta đã trở về, ta sẽ dạy Tiểu Vũ một bộ công pháp. Tốt nha, cảm ơn Nhiếp Ly ca ca. Nhiếp Vũ hưng phấn mà vỗ đôi tay nhỏ. Nhiếp Ly từ trong nhẫn không gian cầm ra một viên sơ cấp linh hồn thủy tinh. Đưa cho Nhiếp Vũ nói. Người trước đem linh hồn lực rót vào sơ cấp linh hồn thủy tinh. Nga, Nhiếp Vũ không có nghĩ nhiều. Đem một luồng linh hồn lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh. Sau một lát linh hồn thủy tinh chậm rãi sáng. Linh hồn lực 32, Tiểu Vũ mới 9 tuổi liền có linh hồn lực cao như vậy. Ánh mắt Nhiếp Ly đột nhiên dừng lại khiếp sợ không thôi tụ lại ở bên trong linh hồn thủy tinh. Chấm, thì thào nói, khó trách tốc độ tu luyện Tiểu Vũ nhanh như vậy. Nguyên lai Tiểu Vũ có được thiên ngân chi thể. Nhiếp Ly ca ca, cái gì là thiên ngân chi thể? Nhiếp Vũ phi thường nghi hoặc, nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua từ này. Hơn nữa Nhiếp Ly ca ca lại còn nói tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh. nàng một tí cũng không cảm giác. Nhiếp Vũ không biết là, Nhiếp Ly nói là nói nàng của kiếp trước. Đáng tiếc kiếp trước thiên phú thiên ngân chi thể của Tiểu Vũ còn chưa thể hiện ra, cuối cùng cũng chết trong lần đại chiến kia. Nhiếp Ly vỗ vỗ đầu Nhiếp Vũ, nói, chúng ta thiên ngân gia tộc từ thời đại phong kiết đế quốc bắt đầu truyền thừa. Có được lịch sử phi thường xa xăm, huyết thống cao quý, trong thiên ngân gia tộc chiến sĩ cường đại nhất cơ hồ đều có được thiên ngân chi thể. Bên trong huyết mạch chúng ta xác suất xuất hiện, đại khái chỉ có tầm 1, nói cách khác, 100 tộc nhân sẽ có một thiên ngân chi thể. Chỉ tiếc phương pháp tu luyện thiên ngân chi thể đã tại thời đại hắc ám thất lạc. Nga, Nhiếp Vũ trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không, may mắn bên trong thời không yêu linh chi thư, có phương pháp tu luyện thiên ngân chi thể. Nhiếp Ly trong lòng nghĩ may mắn vừa lúc có thể dùng bồi dưỡng Tiểu Vũ. Nhiếp Ly ca ca còn biết Tiểu Vũ tu luyện công pháp nào để dạy sao? Nhiếp Vũ có chút lo lắng hỏi, bộ công pháp kia đều đã thất lạc làm sao có thể học. Đương nhiên, bất qua ta dạy Tiểu Vũ công pháp, Tiểu Vũ không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đây là tiểu bí mật của chúng ta. Đáp ứng Nhiếp Ly ca ca không? Nhiếp Ly ôn nhu nhìn Nhiếp Vũ nói. Theo Nhiếp Ly biết, bên trong thiên ngân gia tộc cũng không phải bền chắc như thép. Có rất nhiều khúc mắc phức tạp, cho nên Nhiếp Ly cũng không tính đem phương pháp tu luyện thiên ngân chi thể cống hiến cho gia tộc. Nhiếp Ly cường đại sẽ che chở thiên ngân gia tộc, nhưng cũng không đại biểu cho việc Nhiếp Ly sẽ cống hiến hết thảy vì gia tộc. Ân, Nhiếp Vũ chăm chú gật gật đầu. Tiểu Vũ sẽ không nói cho người khác. Nhiếp Ly đem khẩu quyết công pháp tu luyện thiên ngân chi thể đệ nhất thiên dạy cho Nhiếp Vũ. Nhiếp Vũ có linh hồn lực là 32, chỉ nhớ Nhiếp Vũ rất nhanh liền đem khẩu quyết này nhớ kỹ. Vì an toàn, trước dậy tầng thứ nhất là đủ rồi. Nhiếp Vũ tu luyện xong tầng thứ nhất, lại đem tầng kế tiếp dậy cho nàng. Chung quy Nhiếp Vũ còn quá nhỏ, lại đơn thuần, dễ dàng bị người lừa. Nhiếp Vũ trong lòng mặc niệm khẩu quyết, trong linh hồn hải linh hồn lực rất nhanh bắt đầu cuồn cuộn lên. Tại thời đại phong kiết đế quốc, bên trong thiên ngân gia tộc có được yêu linh sư có thiên ngân chi thể. Được xưng là một trong 3 loại yêu linh sư cường đại nhất. Cái kia thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp, truyền kỳ yêu linh sư vô số kể. Dù vậy thiên ngân chi thể như vẫn đạt được tiếng tăm như vậy. Có thể nghĩ thiên ngân chi thể hẳn là cường đại. Cách chương.